Hệ thống Mao Xuyên, kế công lực nam thần phản diện, chương 298, tình thù lạc lối, công lực tổng tài tối tăm, 15, góc truyện audio.com, chương 298, tình thù lạc lối, công lực tổng tài tối tăm, 15, editor, Dương Gia Uy Vũ, vừa dứt lời chính cô ta cũng cảm thấy có chút không đúng. Hình như là, quá mức tự đại rồi, cũng do mấy ngày nay, được cả truyền thông lẫn công chúng trong nước thổi phồng, nhất thời váng đầu. Nhưng hôm nay Trung Quốc ngoại trừ cô ta, còn có ai đáng xem nữa đâu. Quan Vũ Phỉ thầm hít vào một hơi, ậm ừ, miễn cưỡng thêm thắt. Chẳng lẽ là Phương Tiểu Thư đến xem vũ công nào đã quen biết trước kia? Cô ta nói xong, lại cảm thấy, đại khái chính là như vậy rồi. Một bên ý nghĩ của Chu Tuấn Vũ cũng nhất trí như thế. Hắn ta cười cười, trên khuôn mặt tuấn tú lại toát ra chút ý vị không rõ. Không phải người trong nước sao? Chu Tuấn Vũ nói, cho rằng hai người dự thi không rõ thanh danh còn lại của Trung Quốc chắc chắn không có giao tình gì với Phương Vân Khuynh, 8-9 phần 10 là đến xem đồng nghiệp nổi tiếng nào đó trước kia ở cùng vũ đoàn mà thôi. Hắn ta thoáng nhìn khắp nơi, âm thầm gật đầu với trợ lý bên cạnh, lại nói. Có điều, đều là người Trung Quốc, tôi lại càng chú ý đến thí sinh của Trung Quốc hơn. Bất luận là ai, có thể đạt được tư cách đứng trên sân khấu quốc tế, đều là vinh dự của quốc gia. Rõ ràng là ngầm chào phúng Vân Khuynh và Chu Thiệu Kiêu, không ủng hộ Quan Vũ Phỉ, chính là hướng ngoại. Nghe vậy, ánh mắt Vân Khuynh chợt lóe, chỉ cười như không cười mà ném xuống một câu. Hy vọng lát nữa anh vẫn sẽ nghĩ như thế. Ném một câu ý vị không rõ này, nàng cẩn thận đẩy Chu Thiệu Kiêu, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, lưu loát rời khỏi tầm mắt của đoàn người thích gây chuyện này. Có ý gì? Tại chỗ Chu Tuấn Vũ và Quan Vũ Phỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút khó hiểu. Một lát sau, hắn ta chau mày, kết luận là tiện nhân kia cố lộng huyền hư, vẫy vẫy tay với trợ lý bên cạnh. Chu thiếu, có chuyện gì? Trợ lý kia vội vàng nhảy nhót đến trước mặt hắn ta, nghe hắn ta phân phó. Tung tin tức lên mạng, nói như vậy. Một trong những người đại diện Trung Quốc thi đấu lần này có không ít người yêu thích. Bởi vậy, sự kiện trọng đại như giải thi đấu vũ đạo quốc tế này, ở trong nước vô cùng được chú ý. Đài Trung ương thậm chí còn mua luôn bản quyền phát sóng, truyền phát tin tức thi đấu chân thật nhất trên đài quốc tế. Ngày hôm nay, tổ thi đấu nữ thành niên múa đơn chính thức diễn ra tại Paris vào lúc 9 giờ sáng. Hiện tại cách thời gian mở màn còn nửa tiếng, nhưng trong nước bây giờ lại là 2 giờ rưỡi sáng, nhưng đúng lúc hôm nay là thứ bảy nên vẫn khiến cho vô số cú đêm rảnh rỗi ngồi nhà chăm chú xem. Lại vì lần trước Quan Vũ Phỉ nổi danh một trận, lúc này không ít người vừa ôm TV, vừa lướt Weibo, đồng thời còn bình luận tiếp thu chiến báo của người xem ở tiền tuyến. Đột nhiên, một chủ nhà tự xưng là đang ở viện ca kịch Paris chờ đợi mở màn phát ra một trạng thái mới, hấp dẫn đông đảo sự chú ý. Không gian màu xám, ngẫu nhiên gặp được nữ thần Vũ Phỉ và Chu Thiếu ở cửa ra vào. Hai người ngọt ngọt ngào ngào đúng thật là duyên trời tác hợp mà. Trạng thái của nữ thần Vũ Phỉ hôm nay còn siêu tốt. Có điều còn gặp gỡ hai người khác trong tai tiếng lần trước, bốn người quả thực là tràng cảnh tu la. Hình, nội dung có điểm nhấn như vậy, còn kèm theo hình, nháy mắt đã trở thành đề tài lôi cuốn bị đẩy lên đỉnh. Đông đảo, góc truyện audio.com, quần chúng ăn dưa đều vào xem. Đầu tiên chính là ảnh chụp chung của hai người Quan Vũ Phỉ và Chu Tuấn Vũ, đúng thật là nam soái nữ mỹ, còn duy trì một khoảng cách vi diệu như có như không. Tiếp theo là hai thân ảnh nam nữ mơ hồ xa lạ, cô gái bao kín mít, người đàn ông thì ngồi xe lăn. Mặt hai người đều bị làm mờ, hoàn toàn bất đồng với hai vị tinh tú vừa rồi, rõ ràng là bị chụp lén. Nhưng bất luận là như thế nào, hai bên khác nhau như vậy, chỉ cần nhìn mặt thôi sẽ tự nhiên chuyển khuynh hướng về phía đôi đẹp hơn. Có điều cũng có người đoán được thân phận của hai người còn lại, bắt đầu giận dữ soát ủng hộ, hơn nữa còn hung hăng trách cứ Chu Tuấn Vũ tổn hại ân nhân cứu mạng, ngoại tình Quan Vũ Phỉ là tiểu tam, không biết xấu hổ. Mà Thủy Quân và phen não tàn tất nhiên cũng lập tức vùng lên, đầu tiên là mơ hồ nói ân cứu mạng không có chứng cứ xác thực. Tình cảm yêu cái đẹp vốn không có đúng sai, huống hồ hiện giờ Phương Vân Khuynh cũng đã tìm được đối tượng khác. Cuối cùng, đỉnh điểm lại nổi lên ánh sáng vũ đạo mới của Trung Quốc Quan Vũ Phỉ chờ đợi được công nhận. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungziaivu. Khụ, đang lúc khi toàn mạng ồn ào huyên náo, chủ nhà của tin nóng lại bắt đầu phát một bài viết khác lên Weibo. Không gian màu xám, đối với những chuyện khác tôi không có nhận xét gì. Nhưng là một người yêu thích vũ đạo, tôi chân thành hy vọng nghệ sĩ múa của Trung Quốc sẽ quật khởi. Bất luận như thế nào, tất cả mọi người đều biết hôm nay nữ thần Vũ Phỉ chính là hy vọng của Trung Quốc. Nhưng mặt khác lại có một đôi lại đến để ủng hộ nghệ sĩ múa nước khác. âm thanh, MP3, lời này vừa tung ra tiêu điểm đã bị rời đi ngay tức khắc. Mọi người đều biết tinh thần vinh dự vì quốc gia vẫn luôn là điểm hưng phấn của các cư dân mạng máu gà. Xác thật bất luận nhân phẩm của Quan Vũ Phỉ có như thế nào, nhưng hôm nay là cô ta bước lên sân khấu quốc tế, là đại diện cho Trung Quốc nhưng trong nước thật đúng là nguyền rủa cô ta không nhiều không ít. Cùng lúc đó, mọi người cũng không thể chấp nhận người một nhà lại đi ủng hộ tuyển thủ nước khác. Bởi vậy, nhìn cách nói của chủ nhà kia, sau khi nghe xong đoạn ghi âm, các cư dân mạng lập tức bị dẫn sai đường. Hướng gió lập tức nghiêng về một bên. Khụ, đương nhiên, đều là mắng Vân Khuynh và Chu Thiệu Kiêu, còn Quan Vũ Phỉ và Chu Tuấn Vũ ngược lại nhân cơ hội đạt được một cơn sóng ủng hộ cực lớn. Vân Khuynh, nàng không biết nói gì mà nhìn tài khoản của chính mình và người nào đó đang đầy rẫy những lời nhục mạ, đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh. Chu Thiệu Kiêu hơi nghiêng người qua, ánh mắt khó lường. Chợt thấy Vân Khuynh cười tươi sáng, giơ di động lên. Kiêu gia, có cảm nhận gì không? Người đàn ông nhìn lướt qua, hơi ngưng lại. Giây tiếp theo, Chu Thiệu Kiêu lại cong môi mỏng lên, lạnh nhạt nói. Không phải đúng ý em rồi ư? Hoàn toàn nhìn thấu mưu mẹo nhỏ này của nàng. Hàng mi dài của Vân Khuynh run lên, thẳng tắp nhìn vào cặp mắt sâu thẳm kia của hắn, trong mắt cũng tỏa ra ý cười nồng đậm. Vẫn là Kiêu gia hiểu em, nàng nhẹ nhàng nói, trực tiếp nắm tay hắn, siết chặt như không muốn xa rời, một tay nhanh chóng lấy di động về cạch cạch đánh chữ. Em đi trước đây, sau một lúc lâu, Vân Khuynh ấn nút gửi thư đi, mới mở miệng nói. Ừ, Chu Thiệu Kiêu lạnh giọng đồng ý, nhưng mà tay hắn vẫn còn bao lấy bàn tay mềm. Góc truyện audio.com của nàng, nhất thời không có ý định buông ra. Vân Khuynh muốn rút ra, nhưng không thành công, chỉ có thể quay đầu cho hắn một ánh mắt nghi vấn. Chỉ trong một cái chớp mắt, nhân lúc nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, Chu Thiệu Kiêu bất chợt cúi người hướng về phía trước in một nụ hôn lên khóe môi Vân Khuynh. Hắn chưa nói gì, nhưng nàng lại hiểu rõ. Đây là hắn đang, im lặng cổ vũ cho mình. Trong mắt Vân Khuynh hiện lên ý cười, lúc hắn vừa rời khỏi, lại chủ động lôi người trở lại, sau đó biến nụ hôn kia trở nên sâu sắc hơn. Thật ra, không hề có sự tiếp xúc càng sâu hơn nào, chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau. Dù sao cũng phải cố kỵ thời điểm, nàng chỉ như một con thú nhỏ liếm hôn vài cái, không hề có trật tự gì. Còn Chu Thiệu Kiêu thì dung túng nhận lấy động tác của nàng, trong ánh mắt hiện lên sự tối tăm, phần nhiều là sự kiềm chế. Nhưng mà bầu không khí thân mật vẫn quanh quẩn giữa hai người. Thật lâu sau mới tách ra, nhưng người đàn ông vẫn còn nắm chặt tay nàng như cũ. Tầm mắt nhìn nhau, miêu tả gương mặt của nhau. Hắn đột nhiên nâng tay lên, sửa sang lại tóc mai đang rũ xuống hai bên cho nàng. Vân Khuynh lại nắm lấy cổ tay người đàn ông lần nữa. Giây tiếp theo, nàng ghé sát vào bên tai hắn, nhẹ nhàng nói, cách chương.